chẳng nói điều gì. Đêm ngồi nơi đây nhìn bóng đêm về buồn tay khóe má. Trời mưa rơi còn em thì vẫn thế thôi, lòng cứ bâng khuâng đợi tiếng yêu thương. Người sẽ ở đây sánh đôi cùng nhau trao nụ hôn đắm say. Giờ anh không biết tình em nhớ đâu, anh quá hững hờ để em chờ mong cùng với trái tim vụn vỡ. I'm falling in love. Dài thêm tí mai với lý trí đông đa đông đưa, chẳng biết câu chuyện gì.